Quá trình dưỡng thành đố hậu. Chương 54, góc truyện audio.com. Phó Liễu nằm ngửa hình chữ đại trên nóc nhà đối diện Từ gia. Lắng nghe động tĩnh chung quanh, để đúng lúc phát hiện bất cứ tình huống cái gì bất lợi cho công tử. Tiếng gà gáy liên tục truyền đến từ xa xa, bóng đêm từ từ tan dần, mấy vì sao tô điểm trên bầu trời xanh đen thăm thẳm. Phó Liễu cảm nhận được gió mai mát mẻ thổi qua mặt nhưng hắn không thấy lạnh. Từ lúc Phó Dư Sâm vào phòng Từ Sán Sán, chàng vẫn ở chỗ này. Những vệ sĩ khác cũng đều ẩn lấp ở bốn phía Từ gia để canh chừng. Từ khi hắn được quốc công gia lựa chọn cho công tử, công tử đã trở thành trời của hắn. Vì công tử, hắn tình nguyện trả giá tất cả, đương nhiên bao gồm cả mạng sống. Phó Liễu chậm rãi hít một hơi, nên đi đánh thức công tử rồi. Lúc này Phó Dư Sâm đang mặc cả y phục nằm nghiêng trên giường Từ Sán Sán. Đáp chăn mỏng của Từ Sán Sán, trong lòng còn ôm Từ Sán Sán. Từ Sán Sán đang ngủ say, trán tựa trước ngực Phó Dư Sâm, thân thể cong cong như con tôm núp trong lòng Phó Dư Sâm. Tay Phó Dư Sâm nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, tóc Từ Sán Sán hơi cứng, một nắm tóc dài trong tay chàng nặng trịch mắt lạnh, tản ra mùi hương mai vàng nhàn nhạt, tay chàng đón tiếp tục rời xuống dưới, cách trùng y mỏng manh xoa tấm lưng mượt mà của Từ Sán Sán. Cách một tầng y phục dù sao cũng không thoải mái, chàng xốc trùng y Từ Sán Sán lên, từ phía sau lưng với vào trong, chậm rãi vuốt ve từ trên xuống dưới. Từ Sán Sán nhìn thon thả nhưng trên lưng lại có thịt. Tay chạm vào cảm thấy ấm áp mềm mại, làm chàng không nhịn được nhéo vài cái. Cảm giác sờ vào đầy đặn mềm là thể nghiệm xa lạ với Phó Dư Sâm. Bản thân chàng thực sự quá gầy. Dưới lớp da thật mỏng đều là khớp xương cứng rắn. Khi lần đầu tiên xoa Từ Sán Sán, chàng đã vừa kinh ngạc vừa vui thích. Kinh ngạc là vì trông bản thân Từ Sán Sán như gầy teo nhưng lại nhiều thịt thế. Vui thích chính là cảm giác khi sờ vào rất thoải mái. Tay chàng theo đường cong thân thể Từ Sán Sán trượt xuống phía dưới. Lúc tới vòng eo Từ Sán Sán, lại nhịn không được nhéo nhéo thịt mềm trên lưng Từ Sán Sán. Mông Từ Sán Sán nhìn không lớn nhưng thịt cũng không ít. Phó Dư Sâm sờ soạng một lúc, nghĩ mông Từ Sán Sán giống như một quả đào nho nhỏ. Tay chàng đưa vào tiết khố Từ Sán Sán, vuốt ve mông Từ Sán Sán, cảm thấy thật mềm mại mượt mà. Phó Dư Sâm cố gắng kiềm chế ý muốn chạm vào vị trí tư mật của Từ Sán Sán. Tay nhéo trên mông Từ Sán Sán một cái, chắc là do Từ Sán Sán cảm nhận được đau đớn. Ngô một tiếng, chân tay giật giật nhưng lại không lên tiếng nữa. Trong nháy mắt thân thể Phó Dư Sâm căng thẳng, tay Từ Sán Sán vừa lúc để ở bộ phận nhạy cảm đã cứng rắn từ lâu của chàng. Từ Sán Sán mơ hồ có chi giác, nhưng lại không tỉnh hẳn. Tay nàng tùy ý bắt một cái, lại cách y phục sờ vào một vật ấm áp cứng rắn. Đầu óc của nàng còn đang chậm chạp hoạt động, nhưng bàn tay lại cố gắng cầm nắn vật kia, nhưng làm thế nào cũng không nắm hết. Từ Sán Sán đang lúc mông lung bèn cố sức xoa nắn. Trước khi Phó Dư Sâm phát ra tiếng rên rỉ, nàng vẫn vừa xoa vừa bóp, thong thả nhưng kiên trì làm động tác máy móc. Phó Dư Sâm giống như thống khổ cùng vui sướng rên lên một tiếng làm Từ Sán Sán thanh tỉnh trong nháy mắt. Nàng lập tức nghĩ tới tình hình đêm qua Phó Dư Sâm ôm nàng nằm trên giường. Nghĩ tới đây, tay của Từ Sán Sán theo bản năng cố sức nắm chặt hơn chút. Sau đó lập tức cảm thấy được vật kia Phó Dư Sâm thoáng cái lại lớn hơn. Phó Dư Sâm tự mình vận động, nhún thân thể, cách y phục hoạt động trong tay nàng. Từ Sán Sán chỉ đành giả vờ ngủ, thân thể vùi trong lòng Phó Dư Sâm trở nên cứng ngắc. Giữa lúc Từ Sán Sán cho là mình còn muốn giả bộ ngủ hồi lâu nữa để chờ Phó Dư Sâm phóng thích thì lòng bàn tay nàng cách y phục cảm giác được một trận ấm nóng, đầu óc nàng là một mảnh trống rỗng, sau đó cố sức nhéo nhéo. Lúc này mới phát hiện nơi đó của Phó Dư Sâm đã bắt đầu mềm nhũn. Từ Sán Sán nghĩ, mới bao lâu thời gian đâu, có 5 giây à, đây là chắc là xuất sớm trong truyền thuyết à, nàng còn đang suy tư. Lại phát hiện Phó Dư Sâm thật giống như là muốn bỏ chạy, động tác của chàng rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết muốn rời xa nàng. Từ Sán Sán mở mắt kéo ống tay áo Phó Dư Sâm lại. Phó Dư Sâm đã thối lui đến bên giường, bốn mắt nhìn nhau với nàng. Trong phòng rất tối, nhưng Từ Sán Sán lại cảm giác được sự xấu hổ và sợ hãi trong mắt phượng sâu thẳm của Phó Dư Sâm. Nàng không tự chủ được buông lòng tay ra, mắt mở trừng trừng nhìn Phó Dư Sâm lẳng lặng lui về phía sau từng bước một. Trong mắt chàng có mờ mịt, có bi thương, có áy náy, cũng có xấu hổ. Từ Sán Sán lập tức ngồi dậy, ý đồ giữ Phó Dư Sâm lại, nhưng đã chậm, Phó Dư Sâm đã xoay người xông ra ngoài, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, cả người Từ Sán Sán run run. Nước mắt tuôn ra, nàng che miệng lại im lặng khóc lên. Trong bóng đêm Phó Dư Sâm bước nhanh trên đường phố lát đá xanh. Nước mắt chàng từ đã tràn mi từ lâu, theo sóng mũi cao tuột xuống. Phó Dư Sâm nghĩ đến Từ Sán Sán sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ phát hiện bệnh không tiện nói ra của chàng. Chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy. Chàng rất sợ, Từ Sán Sán phát hiện ra chân tướng sẽ còn thích chàng sao? Cách thời gian lâm chiều còn chưa đến nửa canh giờ, ngày mới tảng sáng, phía chân trời xanh đậm vẫn còn thưa thớt mấy vì sao. Phía đông đã hiện ra màu trắng bạc, cửa cung còn chưa mở, một ít đại thần mới đến chậm rãi đi đi lại lại trong tia nắng ban mai nghĩ tâm sự. Đúng lúc này, một tiếng vó ngựa vội vàng phá vỡ sự vắng vẻ, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy mấy người mặc y phục cấm quân vây quanh một thiếu niên áo trắng cưỡi tuấn mã chạy như bay tới. Rất nhanh đã lướt qua mọi người. Xiết cương dừng trước cửa cung. Mọi người đã sớm nhận ra thiếu niên áo trắng này chính là kinh kỳ đoàn luyện sử Phó Dư Sâm. Lập tức không dám lên tiếng nữa. Mắt mở trừng trừng nhìn những cấm quân chàng đã lưu lại. Người đi theo hầu một mình đi đến chỗ thủ vệ cấm quân. Móc ra lệnh bài giơ lên, thủ vệ cấm quân lập tức cuống quýt mở cửa cung, không chỉ cung kính mời chàng đi vào mà còn đồng loạt khom mình hành lễ. Giáp trụ và binh khí bên hông chạm nhau phát ra âm thanh thanh thúy. Trong yên tĩnh có người nhẹ giọng nói, ngoại nam tự tiện xông vào cung đình, đáng phải bị tội gì? Tể tướng Mã Minh Vũ và Thái tử Thái Bảo. Binh bộ thượng thư Sướng Tử Anh Nhất Tề xoay người nhìn lại hướng cửa. Phát hiện thì ra là con rể Thư Liên Vân, lễ bộ thị lang Thạch Mộng Giao. Sau đó rất bình tĩnh xoay người nhìn về phía cửa cung đã đóng chặt. Vĩnh Yên Đế đang được thái giám hầu hạ rửa mặt. Hoàng lang đi đến, bẩm, quan gia, phó đoàn luyện tới. Vĩnh Yên Đế sửng sốt, nhìn về phía Hoàng lang. Hoàng lang vội nói. Trên mặt đoàn luyện hình như có nước mắt, hắn còn chưa dứt lời. Vĩnh Yên Đế vội nói, mau mau tuyên nhập. Vĩnh Yên Đế ngồi sau án tử đàn bày đầy đồ ăn sáng. Lo âu nhìn Phó Dư Sâm ngồi một bên, hôm nay Phó Dư Sâm rất khác thường, áo bào trắng nhiều nếp nhăn, mí mắt thật mỏng hiện lên phấn hồng, mắt phượng tinh xảo đen nhánh tựa hồ mang theo nước mắt. Lông mi thật dài ướt nhẹp, giống như nước mắt sắp chảy ra. A Sâm, hôm nay làm sao vậy? Vĩnh Yên Đế vươn tay dừng một chút, mới vỗ nhẹ nhẹ lên vai Phó Dư Sâm. Phó Dư Sâm mang ngọc quan màu đen. Thật sự là không có cách nào mà vỗ lên, cẩn thận hỏi. Phó Dư Sâm ngẩng đầu nhìn ông, mắt phượng rưng rưng, Hoàng bá phụ, cháu mơ thấy, người, chàng giống như cực kỳ khổ sở đến mức không nói được nữa. Con ngươi chớp chớp, một giọt nước mắt tràn ra. Mặc dù chàng nói hàm hàm hồ hồ nhưng Vĩnh Yên Đế vẫn nghe rõ. Tim của ông run lên, trên đời này cũng chỉ còn đứa bé này còn nhớ tới ông. Không việc gì, chẫm bây giờ không phải là thật tốt sao? Vĩnh Yên Đế lại cười nói. Chẫm chuẩn bị phải vào triều rồi, cháu cũng theo chẫm vào triều đi. Phó Dư Sâm hít mũi một cái, gật đầu. Các đại thần trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Vĩnh Yên Đế nắm tay phó đoàn luyện như dắt trẻ con ngồi lên ngự tọa phó đoàn luyện an vị ở bên trái ngự. tọa của bệ hạ, yên tĩnh một lúc, Thư Liên Vân nháy mắt với lễ bộ thượng thư Đàm Thiên Văn. Đàm Thiên Văn cúi đầu trầm tư, nhưng cũng không ra khỏi hàng khởi tấu Vĩnh Yên đế dắt phó đoàn luyện vào triều. Còn cho chàng ngồi chung ngự tọa, điều này thật sự làm bọn hắn trở tay không kịp. Ngự sử Cận Vĩ Hoán liếc mắt nhìn Từ Đình Hòa, mắt nhìn khắp bốn phía khẽ vuốt cằm, sau đó lớn tiếng nói, thần có bản tấu lên, trong dòng người hạ triều, lại bộ thị lang Từ Đình Hòa nhìn qua chật vật nhất. Mũ quan trên đầu ông lệch sang bên trái, y phục dây lưng cũng lôi thôi, thoạt nhìn thất hồn lạc phách, Từ Đình Hòa thật sự không rõ lắm, ông đắc tội nhiều triều thần như vậy lúc nào. Lúc nào có những tội danh ganh ghét sĩ phu, chạy vải cửa sau cho những kẻ bất tài người đút lót nối liền không dứt sát hại người khác để làm việc tư nuốt hết quân lương. Buông thả biên phòng chiêu quyền nhận hối lộ, làm bừa tham ô, những người buộc ông lấy chứng cứ từ đâu. Ngoại trừ tội người đút lót nối liền không dứt là ông thừa nhận. Những tội danh khác như nuốt hết quân lương, buông thả biên phòng ông tuyệt đối không thừa nhận. Ông là một lại bộ thị lang lúc nào có thể đi nuốt hết quân lương. Buông thả biên phòng rồi. Thế nhưng, hai tay ông khó chống lại mười quyền. Mã thừa tướng cũng không chịu cứu viện. Ông ta đành phải ủ rũ lui ra. Chuẩn bị dựa theo ý chỉ của Vĩnh Yên đế. Xế chiều đi ngự sử đài Trần Tình. Khi trạng vạng tối, Trần Tình kết thúc Từ Đình Hòa mới từ ngự sử đài trở về nhà. Ông ta mới vừa ngồi xuống ngoại thư phòng, Từ Hàn Thị nhận được tin tức cũng không để ý mình bị ngoại nam thấy. Lo lắng chạy tới, lão gia, phủ thừa tướng phái ma ma tới, nói là muốn lui hôn sự của Nghi Liên và Từ công tử. Cái ly trong tay Từ Đình Hòa trong nháy mắt rớt xuống. Rơi nát bấy trên nền gạch, lẽ nào ân sư muốn bỏ rơi ta? Chấm, ta muốn đi gặp ân sư. Ta muốn đi gặp ân sư, cả người Từ Đình Hòa run rẩy, lớn tiếng gào thét, cả ngày này Từ Sán Sán chỉ cần bên người không có ai. Nước mắt lại không khống chế được chảy ra bên ngoài, lúc không có ai nàng cầu Bích Vân, người giúp một tay, để ta gặp chàng một chút đi. Bích Vân thấy nàng rơi lệ, trong lòng cực kỳ khó chịu, đành nói, cô nương, nô tỳ đã đưa tin cho Phó Liễu rồi. Buổi chiều là có thể thu được hồi âm, cô nương hãy yên tâm, trong lòng Từ Sán Sán lúc này mới được trấn an, nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng như cũ, nàng căn bản là không nghĩ ra, tại sao Phó Dư Sâm phải quyết tuyệt chạy trối chết như vậy. Từ Đình Hòa bị quần thần vây công, Vĩnh Yên đế và chàng thân cận hơn, Phó Dư Sâm đều đã thực hiện được những mục tiêu này nhưng chàng lại không sung sướng. Chàng ngồi trên đài cao nơi huấn luyện ở quân doanh, lặng lặng nhìn binh lính đều nhịp biểu diễn thuật bắn súng cho chàng xem. Trên thực tế trong lòng chàng đang cuộn trào song lớn, Phó Dư Sâm đang suy nghĩ, khi nào thì mình bắt đầu thích Từ Sán Sán nhỉ? Chàng nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Từ Sán Sán. Trong trí nhớ đó là chạng vạng một mùa xuân. Lúc mặt trời chiều ngã về tây chàng mới rời khỏi đại doanh Huyền Châu đi trấn Lão Hà Chu Anh nghe được trấn Lão Hà có một vị đại phu họ Từ. Rất có danh tiếng trên phương diện trị liệu không dựng không dục và không cứng. Chàng vào trấn Lão Hà, vừa từ một ngõ hẻm quẹo ra đường cái, một thân thể nho nhỏ đụng vào trong ngực của chàng, vừa thơm lại vừa mềm mại nhỏ nhắn, đầu mới đến xương quai xanh chàng. Trong tiếng kinh hô của tiểu tỷ nữ bên cạnh, một đôi tay mềm nhỏ bé cách y phục để lên lồng ngực của chàng. Chàng cúi đầu nhìn cô bé này cũng ngửa đầu nhìn chàng. Lúc bốn mắt nhìn nhau, chàng phát hiện nàng ngày thường cực kỳ xinh đẹp, da thịt tuyết trắng nõn nà, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ, cặp mắt đào hoa dịu dàng đầy nước. Môi mềm mại đỏ bừng bởi vì kinh ngạc mà hơi mở ra trong nháy mắt làm chàng muốn hôn lên đó. Sau khi đi mấy bước, chàng không tự chủ được quay đầu nhìn lại, thiếu nữ vừa lúc cũng quay đầu nhìn chàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau lần thứ hai, Phó Dư Sâm rõ ràng thấy nàng đỏ mặt. Sau khi đi xa, Phó Dư Sâm mới nhớ tới, cô bé kia đụng vào trong ngực chàng, mà chàng lại không có nôn mửa. Hôm nay đến phiên Phó Dương Trực, hắn dùng khay bưng chén trà nhỏ lên đài cao. Phó Dư Sâm tùy ý nhận trà rồi uống một hớp. Nước trà nóng hổi như một con rồng lửa chui qua cổ họng. Phó Dư Sâm cố nén để chén trà xuống trường án. Từ đầu đến cuối cũng không toát ra dị trạng. Sau một lát, cổ họng hết nóng sưng đau đớn. Phó Dư Sâm lại uống liên tiếp vài ngụm nước lạnh. Nhãn thần đạm mạc như trước. Chàng còn đang nghĩ tới Từ Sán Sán. Phó Dư Sâm lặng lẽ nghĩ. Ta sợ là không thể sinh hoạt vợ chồng. Không có khả năng sinh dục. Nếu cưới Từ Sán Sán, chẳng phải là hại nàng suốt đời. Cách chương.